Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói ngày mai anh ta phải đến lấy tiền, nếu không anh ta kiện em lên tòa mất. Vậy thì anh tìm người ngay đây, xe của anh còn tốt, chắc là bán được ngay thôi. Lục Tử Minh nói xong cúp điện thoại. Lục Tử Minh gọi điện Hồ Hạo Đình. Hồ Hạo Đình vẫn thích xe của Lục Tử Minh, thấy hắn muốn bán vô cùng vui mừng. Lục Tử Minh vội vàng muốn bán nên chỉ bán 35 vạn, Hồ Hạo Đình chỉ trả 30 vạn, nhưng đồng ý trước khi Lục Tử Minh mua xe mới có thể dùng xe hiện nay của hắn ta đang dùng. Lục Tử Minh nghĩ, giờ mình không có xe, ngay cũng bất tiện, nhanh chóng đồng ý với Hồ Hạo Đình, nhưng yêu cầu đến tối phải chuyển tiền vào tài khoản của mình ngay. Hồ Hạo Đình đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Minh chuyển tiền cho Lục Tử Khanh. Lục Tử Khanh cầm vàng bạc đồ trang sức của mình, thêm vào là 20 vạn tiền riêng, tổng cộng góp đủ 55 vạn trả cho Chu Anh Kiệt. Mặc dù còn thiếu so với tiền của Chu Anh Kiệt đầu tư, nhưng Chu Anh Kiệt vội vàng đi cầm trước 55 vạn, hẹn sau đó trả lại phần còn lại cho anh ta. Vừa xử lý xong chuyện của Chu Anh Kiệt một lúc, cô bảo mẫu Tiểu Chu gọi điện tới. Lục Tử Khanh vừa nghe Tiểu Chu nói, ngữ nhạc lại hôn mê, thiếu chút nữa té xỉu. May là Vương Bác Văn đi ngang qua, thấy sắc mặt Lục Tử Khanh không đúng, đỡ lấy bả vai cô. Chị à, chủ tịch hội đồng quản trị, chị sao vậy? Lục Tử Khanh vô lực trả lời. Tiểu Vương à, mau đưa tôi đi bệnh viện đi, con gái tôi bị hôn mê. Khi Lục Tử Khanh tới bệnh viện, cô bảo mẫu Tiểu Chu đưa Ngữ Nhạc đến bệnh viện. Ngữ Hoan đứng ở cửa phòng cấp cứu, nhà vào trong lòng Lục Tử Khanh. Mẹ ơi, con gọi Ngữ Nhạc thế nào nó không trả lời, Ngữ Nhạc bị sao thế mẹ? Mẹ nhất định phải để chú bác sĩ cứu Ngữ Nhạc. Tiểu Chu vội vàng cùng Lục Tử Khanh nói. Chị à, bác sĩ đang kiểm tra cho Ngữ Nhạc ở trong, để cho chúng ta ở bên ngoài chờ một lát. Lục Tử Khanh nghe vậy chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, bác sĩ đi từ bên trong ra. Ai là người nhà của Trương Ngữ Nhạc? Lục Tử Khanh chạy tới. Dạ chào anh, tôi là mẹ của Trương Ngữ Nhạc đây, có tình hình gì hãy nói với tôi. Vẻ mặt bác sĩ cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi nghi ngờ Trương Ngữ Nhạc mắc bệnh viêm màng não cực kỳ hiếm gặp. Bệnh viện chúng tôi chỉ sợ không có biện pháp điều trị. Nếu gia đình chị có điều kiện, tốt nhất chuyển đi bệnh viện lớn khám và chữa bệnh. Không chuyển viện, ở bệnh viện các anh có điều trị được không? Lúc này tất cả tiền của Lục Tử Khanh đều đã đưa cho Chu Anh Kiệt. Nếu còn chuyển viện, cô chỉ còn cách bán nhà. Nhưng bán nhà không phải là ngày một ngày hai có thể có tiền. Bác sĩ nói với Lục Tử Khanh. Vậy thì cứ ở lại bệnh viện chúng tôi điều trị. Những kết quả điều trị chúng tôi không cách nào đảm bảo. Nếu không chuyển viện, nhất định phải chuyển con gái chị vào phòng bệnh ngay lập tức. Lục Tử Khanh gật đầu đồng ý. Lục Tử Khanh thu dọn cho Trương Ngữ Nhạc chuyển vào phòng bệnh nặng, sắp xếp Tiểu Chu đưa Trương Ngữ Hoan về nhà. Hai chị em vốn như hình với bóng. Trương Ngữ Hoan vốn muốn ở lại bên cạnh em gái không chịu đi. Lục Tử Khanh cố gắng khuyên bảo. Ngữ Hoan à, con ở đây thì mẹ còn phải lo lắng chăm sóc con. Con về nhà đi, cùng với cô Tiểu Chu ở nhà. Đợi em con khỏe hơn, chúng ta đón em về. Trương Ngữ Hoan không hề tin cách nói của mẹ. Mẹ à, mẹ đừng lừa con nghe bác sĩ nói em bị bệnh viêm màng não cực kỳ hiếm thấy, có khả năng không tỉnh lại. Mẹ mau chuyển em tới bệnh viện lớn đi. Lục Tử Khanh hỏi ý kiến con gái lớn. Vậy Ngữ Hoan à, mẹ hỏi con một việc nhé. Nếu chúng ta vì chữa bệnh cho em gái con phải bán nhà lớn, đi đến sống ở nhà bà ngoại, con đồng ý không? Mẹ à, con đồng ý. Nếu em có thể tỉnh lại, như thế nào con cũng đồng ý. Mẹ bán nhà đi, chữa bệnh cho em con, bán cả con chó con yêu quý nhất nữa, đều để chữa bệnh cho em. Lục Tử Khanh lại rơi đầy mặt, ôm lấy Trương Ngữ Hoan. Thực sự là con gái ngoan của mẹ biết rồi. Mẹ sẽ tìm người bán nhà ngay để khám bệnh Trương Ngữ Nhạc. Ba người một nhà chúng ta vui vẻ sống cùng nhau. Trương Ngữ Hoan sửa cách nói của Lục Tử Khanh. Nhà chúng ta có 4 người mà mẹ, vẫn còn có 3. Mẹ chẳng phải nói ba đi công tác, chờ ba trở về nhà chúng ta 4 người đoàn tụ. Lục Tử Khanh dỗ Trương Ngữ Hoan. Đúng rồi, chúng ta đoàn tụ mà. Con về cùng cô Tiểu Chu, thu dọn sách và đồ chơi của em thích. Ngày mai mang tới đây cho em, con đọc truyện cho em nghe. Là đồ chơi em thích nhất trên giường bệnh, em con nhất định là nhanh chóng tỉnh lại. Chị Ngữ Hoan nghe vậy, nhu thuận đi theo Tiểu Chu về nhà. Lục Tử Khanh bấm điện thoại cho Lục Tử Minh. Anh à, mẹ có khỏe không? Ừ, mẹ rất tốt, làm sao vậy? Là Ngữ Nhạc xảy ra chuyện. Lần trước nó bị hôn mê đưa đi bệnh viện, nó là bị virus. Hôm nay lại hôn mê, đưa đến bệnh viện, nó là lần trước khám chưa chính xác. Nó bị một loại bệnh viêm màng não cực kỳ hiếm thấy, bảo chúng ta đưa đến bệnh viện lớn điều trị. Lục Tử Khanh vừa nói vừa khóc nức nở. Lục Tử Minh trả lời không chút do dự. Vậy thì em mau đưa nó tới đây. Vừa hay mẹ ở trong này. Ngày hôm qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net